Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương lời này nói được thật đúng là nghĩa khí, thanh âm cũng đồng dạng phóng thật sự tiểu, thực cấp Khương Tiếu Uyên mặt mũi. Đáng tiếc mặt khác ba người đều là trúc cơ kỳ, Tuyên Nhược Hàm đều đã trúc cơ hậu kỳ, sao có thể nghe không được tiểu cô nương những lời này nguy lan thập phần lưu manh khí thổi tiếng huyết sáo. Không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên thật đúng là thích Khương tiểu tử Ngọc Thiên Kỳ đã có thể không phải giống Nguy Lan như vậy chỉ là xem kịch vui. Nàng nghĩ đến càng nhiều, thậm chí còn trừng mắt nhìn Khương Tiếu Uyên vài lần. Đừng nói không ra hòn ngọc quý trên tay hoàn toàn xứng đôi Khương tiểu tử. Nếu Khương Tiếu Uyên không phải thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ, không ra sợ là suy xét đều sẽ không suy xét Khương Tiếu Uyên. Bất quá Khương Tiếu Uyên vừa lúc lưng dựa thẳng tới trời cao tôn giả. Địa vị kỳ thật so với dì ý cái này tông chủ quan môn đệ tử còn cao. Rốt cuộc Khương Tiếu Uyên chính là một cái tôn giả đại năng trước mắt duy nhất đồ đệ. Duy nhất tự nhiên cũng liền càng thêm không giống người thường. Cái này tu chân giới thật đúng là liền ít đi có hắn không xứng với nữ tử. Liền tính Khương Tiếu Uyên cùng Linh Hoạt Kỳ ảo ở bên nhau. Người khác sợ cũng chỉ có thể tán một câu môn đăng hộ đối. Chẳng qua Linh Hoạt Kỳ ảo thân ở không ra liền như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay, ngày ngày phùng ở trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa, đem Linh Hoạt Kỳ ảo tiểu cô nương sùng không muốn không muốn, không người nhà lại mỗi người bênh vực người mình đến mức tận cùng. Khương tiểu tử dụ dỗ nhân ra mới 12 tuổi hòn ngọc quý trên tay, thật sự sẽ không bị đánh chết sao? Ngọc Thiên Khỉ đều đã ở tự hỏi đến lúc đó có cần hay không giúp một chút vội. Ít nhất giúp Khương tiểu tử kêu một chút hắn sư tôn. Bị trừng Khương Tiếu Uyên tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Hắn làm cái gì? Vì cái gì Ngọc Thiên Khỉ ánh mắt kia liền giống như hắn làm cái gì tội ác tay trời sư? Có lẽ là tiểu cô nương Linh Hoạt Kỳ ảo phía trước chém đinh chặt sắt nói không có khả năng thích hắn. Khương Tiếu Uyên căn bản liền không hướng Linh Hoạt Kỳ ảo thích hắn phương diện này tưởng. Chỉ cho rằng tiểu cô nương là đang an ủi hắn. Tuy rằng hắn một chút cũng không cần như vậy an ủi, Khương Tiếu Uyên mê chi tướng tin chính mình nhất định hội trưởng cao, cho nên liền đừng nói hắn trường không cao. Tiểu cô nương Linh Hoạt Kỳ ảo cũng phát hiện không khí có một chút quái, nàng từ Khương Tiếu Uyên phía sau toát ra tới một cái đầu. Ta nói sai cái gì sao? Tiểu cô nương chớp vô tội mắt to, Ngọc Thiên Khỉ cũng không chừng Khương Tiếu Uyên, tươi cười tươi đẹp mà đem tiểu cô nương đưa tới chính mình bên người. Tiểu Linh Hoạt Kỳ ảo đương nhiên không có nói sai cái gì, kia tiểu Linh Hoạt Kỳ ảo về sau cũng không thể lại kén ăn lạc, chỉ cần hào hào ăn cơm liền nhất định hội trưởng cao cao. Linh Hoạt Kỳ ảo đã chịu đại tỷ tỷ cổ vũ, cao hứng gật gật đầu. Ngọc Thiên Khỉ cấp Linh Hoạt Kỳ ảo nhanh chóng trải một cái đáng yêu búi tóc, sờ sờ tiểu cô nương đầu. Bài trừ tuổi điểm này, kỳ thật Khương Tiếu Uyên cũng khá tốt, hiểu tận gốc rễ, chính là nhân gia tiểu cô nương mới bao lớn. Khương Tiếu Uyên đây là thỏa thỏa dụ dỗ vô tri thiếu nữ, liền tính các nàng cảm thấy không có gì, nhưng người ta cha mẹ nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Thiên Khỉ đều phải cảm thấy chính mình sầu đã chết, nhưng cố tình Nguy Lan tên kia còn có thể vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui. Tuyền Nhược Hàm vẫn luôn đi theo Nguy Lan bên cạnh, không có xen mồm, bất quá Khương Tiếu Uyên vẫn là đem tầm mắt dịch hướng về phía nàng. Tuyền Nhược Hàm có chút ngoài ý muốn. Nàng từ trước đến nay thiếu ngôn thiếu ngữ, ba người chung Khương Tiếu Uyên cùng nàng quan hệ xem như nhất đạm, không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên sẽ đột nhiên nhìn về phía nàng, giống như có nói cái gì nói. Khương Tiếu Uyên thật là có chuyện cùng Tuyên Nhược Hàm nói, hắn đối với Tuyên Nhược Hàm hữu hảo mà cười cười, cảm tạ đối phương lúc ấy ở tiểu bí cảnh chung đem cái kia cấm chế nhường cho hắn. Tuyên Nhược Hàm gật gật đầu, tiếp nhận rồi Khương Tiếu Uyên lòng biết ơn. Tuy rằng nàng rõ ràng cảm thấy này cũng không có cái gì cùng lắm thì, lại nói Khương Tiếu Uyên không phải phía trước liền cảm tạ nàng. Tuyền Nhược Hàm chỉ coi như kia cấm chế bên trong đồ vật không tồi, hoàn toàn không biết Khương Tiếu Uyên cảm tạ nàng là cảm tạ nàng lúc ấy không có cùng hắn cùng đi vào, bằng không hắn nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì lệnh hai người đều hối hận cả đời sự, cho nên hắn này thanh cảm tạ 10 phần 10 thanh khẩn. Ngọc Thiên Khỉ xoa xoa chính mình cánh tay. Giống như đang sờ chính mình nổi da gà, nhẹ xách một tiếng. Đây là mới bao lâu không gặp, không nghĩ tới Khương tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến liền lại trở nên khách khí như vậy lên. Khương Tiếu Uyên cũng là sợ Ngọc Cửu công chúa, cười nói. Nào có, Cùng ai khách khí cũng sẽ không cùng Ngọc Cửu công chúa khách khí. Lời này làm Nguy Lan không hài lòng, nàng đuôi lông mày hơi trọn, khí thế bức người. Cho nên nói Khương tiểu tử, ý của ngươi là đối ra cùng Tuyên Nhược Hàm liền có thể khách khí. Khương Tiểu Uyên thật đúng là không thể trêu vào hai vị này đại tiểu thư, cười mắng. Các ngươi nhưng đủ rồi, hào hào hào, tất cả đều là ta sai. Ngọc Thiên Khỉ đuôi lông mày khẽ nhếch, cũng đi theo cười cười. Biết liền hảo, còn không nghĩ như thế nào lấy lòng một chút chúng ta, làm chúng ta vừa lòng liền tạm thời tha thứ ngươi đã khỏe. Khương Tiểu Uyên cười hỏi, Ngọc Cửu công chúa muốn tiểu tử như thế nào? Ngọc Thiên Khỉ nhưng không tính toán khách khí. Nếu đi ra ngoài rèn luyện lâu như vậy, khẳng định muốn cùng chúng ta nói một chút ngươi ở bên ngoài trải qua. Một năm một người hảo hảo công đạo, nhưng đừng nghĩ có lệ chúng ta. Nghĩ nghĩ, Ngọc Thiên Khỉ tiếp tục nói. Còn có luận bàn cũng không có thể thiếu, không bồi chúng ta đánh đủ rồi nhưng không cho đi. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, bản công chúa chính là bị Nguy Lan cái kia hung nữ nhân cấp khi dễ thảm. Nguy Lan nhướng mày, lộ ra một cái thuần lương tươi cười, tỏ vẻ nàng thực vô tội. Khương Tiểu Uyên buồn cười, nhưng nỗ lực không cho chính mình cười ra tới. Chờ mấy người lại nhiều nói chuyện phiếm vài câu, có Ngọc Thiên Khỉ cùng Khương Tiểu Uyên kéo không khí. Một đoạn thời gian không gặp hơi mới lạ tất cả biến mất. Mấy người ngồi ở cùng nhau uống linh trà, ở Ngọc Thiên Khỉ mãnh liệt yêu cầu hạ, Khương Tiểu Uyên đơn giản cùng mấy người nói một chút hắn rèn luyện khi trải qua. Đương nhiên hắn cùng sư tôn thiếu chút nữa một đêm tình này đó tất cả đều bị hắn lược qua đi, liền chuyên chọn một ít chủ yếu sự tình rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều ở nghiêm túc nghe Khương Tiểu Uyên dập dờn bồng bềnh phập phồng trải qua. Tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo, con thường thường hít ngược một hơi khí lạnh, có thể nói là nghe được cực kỳ nghiêm túc. Đương nhiên Khương Tiểu Uyên nói được cũng không kém, chủ yếu là hắn trải qua thật sự quá mức với xuất sắc. Bất quá Ngọc Thiên Khỉ nghe được Linh Viêm Thôn thời điểm ánh mắt liền có chút phức tạp, thậm chí còn nhíu mày trầm tư. Khương Tiểu Uyên chú ý tới, hỏi, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Ngọc Thiên Khỉ một bàn tay đặt ở chính mình cằm, hơi có chút muốn nói lại thôi. Vâng, Nguy Lan cầm lấy chén trà, đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Ngọc Cửu công chúa có cái gì liền nói, ấp a ấp úng nhưng không giống ngươi phong cách. Ngọc Thiên Khỉ trừng mắt nhìn Nguy Lan liếc mắt một cái, có chút không nghĩ để ý tới người này, kỳ kỳ quái quái, đối nàng chợt lãnh chợt nhiệt, luôn là làm nàng cho rằng đối phương thích nàng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào uyển chuyển cự tuyệt khi. Đối phương lại sẽ cho nàng một loại tất cả đều là nàng tự mình đa tình cảm giác. Ngọc Thiên Khỉ cảm thấy hiện tại chính mình đều phải bị làm cho không bình thường, bằng không như thế nào sẽ xem ai đều cảm thấy thích đồng tính. Nàng hỏi, thật muốn bản công chúa nói. Khương Tiểu Uyên cẩn thận gật gật đầu. Ngọc Thiên Khỉ lạnh lạnh nói, bản công chúa chính là cảm thấy Khương tiểu tử ngươi trong miệng Cảnh Vân có phải hay không thích ngươi, bằng không làm gì giúp ngươi nhiều như vậy thứ. Khương Tiểu Uyên ho khan vài tiếng, thập phần may mắn chính mình hiện tại không có uống trà, bằng không hắn chuẩn một ngụm phun ra tới. Hoàn toàn đều không có hướng phương diện này tưởng, linh hoạt kỳ ảo chớp một chút mắt to, cho nên vừa mới còn tưởng rằng thực tốt đại ca ca cư nhiên là nàng tình địch. Nguy Lan đúng lúc ra tiếng, khinh phiêu phiêu nói, không nghĩ tới Ngọc Cửu công chúa cư nhiên còn có thể nghĩ vậy tới. Liền ở mấy người còn ở vui cười đánh chửi khi... Các nàng thu được bảng hàm tôn giả truyền âm phù, lại là linh hoạt kỳ ảo mẫu thân tới đón tiểu cô nương tới. Linh hoạt kỳ ảo vui sướng mà nhảy một chút, có một đoạn thời gian chưa thấy được cha mẫu thân, nàng kỳ thật còn rất tưởng bọn họ. Nếu như vậy Khương Tiểu Uyên đơn giản liền cáo từ, hắn đã hỏi về nhà chuyện này, kỳ thật vẫn là tương đối phương tiện, không có gì riêng thời gian, chỉ cần cùng sư trưởng nói một tiếng. Sau đó đi báo bị một chút liền có thể trực tiếp trở về. Linh hoạt kỳ ảo ở đi hỏi tiên phong trước giảo hoạt mà chiều Khương Tiểu Uyên chớp chớp mắt. Khương Tiểu Uyên cũng đồng dạng đối nàng chớp chớp mắt. Linh hoạt kỳ ảo vui tươi hớn hở mà cười, dùng khẩu hình nói cho Khương Tiểu Uyên chờ nàng tin tức tốt. Thẳng đến trở lại Lăng Vân Phong, Khương Tiểu Uyên đều không có nghĩ thông suốt rốt cuộc là chờ tiểu cô nương cái gì tin tức tốt. Tổng không phải tiểu cô nương con tưởng ở Hạo Nguyệt Tông nhiều ngốc mấy ngày, làm hắn chờ nàng tin tức tốt, vừa mới cũng không nghe đối phương đề lần này sự a, trở lại Lăng Vân Phong không có thấy sư tôn, Khương Tiếu Uyên đơn giản liền đi trước kia chỗ hắn phía trước thường tới hồ hoa sen nhìn nhìn, từ túi càn khôn thật cẩn thận mà lấy ra hắn giá cao ngàn năm tuyết liên, quả nhiên cùng này phiến hồ hoa sen ngàn năm tuyết liên giống nhau như đúc, cho nên hắn thật là lấy ngàn năm tuyết liên luyện tập đã lâu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại như vậy trong nháy mắt, Khương Tiếu Uyên lại một lần cảm nhận được tâm đang nhỏ máu cảm giác. Cảm tạ sư tôn đại nhân có đại lượng còn không có đánh chết hắn. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ không có ở Lăng Vân Phong Kỳ thật là bởi vì Bàng Hạm tôn giả ở dùng truyền âm phù thông chi Tuyên Nhược Hàm đám người đồng thời, cũng thông chi hắn. Thông chi hắn có thể là làm gì, tình sơ tiên từ tới Hạo Nguyệt Tông, liền tính ra giả là khách, đối phương là không gia đương gia chủ mẫu, bóng đè tôn giả con gái duy nhất, nhưng cũng không đến mức còn làm hắn cũng tự mình đi nghênh đón. Bàng Hạm tôn giả sở dĩ sẽ cố ý kêu hắn qua đi tự nhiên là bởi vì có chuyện quan trọng, thả chuyện này còn vô cùng có khả năng về Khương Tiếu Uyên. Nghĩ lại linh hoạt kỳ ảo thích Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch thực mau liền suy nghĩ cẩn thận sự tình đại khái, đơn giản liền hai cái khả năng, Hưng sư vấn tội hoặc là cầu hôn. Hưng sư vấn tội khả năng tính kỳ thật không cao, rốt cuộc liền tính tình sơ tiên từ buồn bực hắn đồ đệ bắt cóc nàng khuê nữ. Nhưng hẳn là cũng không đến mức vấn tội đến hắn một cái tôn giả trước mặt. Nếu kêu hắn, thả Bàng Hạm tôn giả không có nhiều lời, vô cùng có khả năng là tới cầu hôn. Linh hoạt kỳ ảo kỳ thật cũng không phải Nguyễn Cẩm Bạch xem trọng hậu cung. Nếu là đối phương hiện tại cùng Khương Tiếu Uyên không sai biệt lắm đại còn chưa tính. Nhưng đối phương hiện tại mới bao lớn, 12 tuổi tiểu cô nương, mà Khương Tiếu Uyên bao lớn, lập tức liền 17 tuổi, không nói nhân gia cha mẹ. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch đều phải cảm thấy có phải hay không Khương Tiếu Uyên dụ dỗ người vô tri thiếu nữ. Tình sơ tiên tử là một cái thoạt nhìn mới 20 mấy tuổi thành thục. Nữ tính, sáng trong nếu thu nguyệt, dịu dàng hào phóng, dịu dàng dưới lại không mất một thế hệ cường giả khí độ. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch thấy đều đến sưng một câu đoan chính thanh nhã, có 102. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cho rằng tình sơ tiên từ lại như thế nào cũng sẽ đối Khương Tiếu Uyên bắt cóc nhà mình khuê nữ có vài phần ý kiến, thật không có nghĩ đến tình sơ tiên từ thái độ ngoài ý muốn hảo, không chỉ có khen ngợi Khương Tiếu Uyên trượng nghĩa cứu giúp này nữ nhi, lại một đường bảo hộ, đương nhiên càng thêm cảm tạ một chút thẳng tới trời cao tôn giả đem này mang về Hạo Nguyệt Tông, cùng với Hạo Nguyệt Tông trong khoảng thời gian này tới nay đối linh hoạt kỳ ảo dốc lòng chiếu cố. Tình sơ tiên tử vẫn luôn đang nói nhà mình tiểu ma nữ như thế nào nghịch ngợm gây sự, ngược lại là đối Khương Tiếu Uyên một câu chỉ trích cũng không có. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút ngoài ý muốn, cảm thấy chính mình đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Thực mau ở một phen khách sáo lúc sau, tình sơ tiên tử nói lên phía trước cùng Bàng Hạm tôn giả nhắc tới. Lệnh đồ thiên tư hơn người, thiếu niên anh tài, này một đường đối tiểu nữ cũng rất nhiều chiếu cố. Thiếp thân có một cái yêu cầu quá đáng. Nguyễn Cẩm Bạch biết trọng điểm tới, gật đầu, thỉnh giảng, lệnh đồ trung linh dục tú, tiểu nữ tuy bất tài, nhưng lại cũng là quan hệ đơn linh căn, thả trời sinh thông linh, cùng lệnh đồ coi như trai tài gái sắc. Tình sơ tiên từ rốt cuộc đại biểu chính là nhà gái, điểm đến tức ngăn. Nguyễn Cẩm Bạch hiểu rõ, nhàn nhạt nói, tình sơ tiên từ ý tứ là cố ý liên hôn. Tình sơ tiên từ gật gật đầu. Đúng là ý này, vốn dĩ đã nói đến này phân, cũng đã xem như có thể trực tiếp đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cùng vẫn là Khương Tiếu Uyên trèo cao linh hoạt kỳ ảo. Khương Tiếu Uyên trừ bỏ Nguyễn Cẩm Bạch ngoại liền không có cái gì khác cậy vào, nhưng linh hoạt kỳ ảo liền không giống nhau. Tiểu cô nương từ nhỏ chính là tập trăm ngàn sùng ái tại một thân tồn tại, tiểu cô nương muốn cơ hồ cũng không có gì là không chiếm được. Cho nên tiểu cô nương đau khổ cầu xin tình sơ tiên từ khi, tình sơ tiên từ tuy đối chưa từng gặp mặt Khương Tiếu Uyên có chút bất mãn, nhưng cũng đáp ứng rồi nữ nhi thỉnh cầu, tuy nói hiện tại tiểu cô nương còn nhỏ, nhưng tu chân giới kém hơn thiên tuế đều có thể ở bên nhau, huống chi Khương Tiếu Uyên cùng linh hoạt kỳ ảo nhiều nhất cũng liền kém 5 tuổi. Tình sơ tiên từ xem đến thực khai, nhà mình hài tử thích mới là quan trọng nhất. Khương Tiếu Uyên ở một cái tất cả đều là nữ tu môn phái cuối cùng cùng những người khác ở bên nhau thật sự quá mức với dễ dàng. Ở linh hoạt kỳ ảo đau khổ cầu xin hạ tình sơ tiên từ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, kết làm xong tu đạo lữ sự, hoàn toàn nhưng dĩ vãng sau đầy, hiện tại chỉ cần định một cái hôn. quảng cáo, cách chương.